Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên đứng ở bên cạnh nhìn một lúc lâu. Rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao bây giờ Lục Khả Tình có thể kinh doanh khách sạn này giỏi như vậy. Không chỉ có đặc sắc, hơn nữa, ngay cả việc giải quyết các tranh chấp của khách hàng, cô ấy cũng tự mình làm. Có người phụ trách là mẫu dẫn đầu như vậy, thì sao khách sạn có thể phục vụ không tốt? Một lát sau, cuối cùng Lục Khả Tình cũng xử lý được tình hình. Hạ An Nhiên đi tới bên cạnh Lục Khả Tình, không thể không khen một câu. Chị khiến tôi rất bất ngờ. Vẻ mặt của Lục Khả Tình hơi đau khổ. Tôi chỉ muốn chứng minh mình cũng không phải là dựa đàn ông để sống. Tôi cũng có thể tự nuôi bản thân. Thứ tôi thiếu, có lẽ chỉ là một cơ hội mà thôi. Dường như cô ấy đã nghĩ tới điều gì đó. Cô ấy nặn ra một nụ cười với Hạ An Nhiên. Chỗ này của chúng tôi còn có một số phòng đặc biệt là thích hợp với người yêu vợ chồng. Nếu không thì cô và nửa kia của cô cũng tới đi, Hạ An Nhiên. Phòng đặc biệt, nghe hơi không đúng, mà Lục Khả Tình còn đặc biệt nhiệt tình tuyên truyền. Nếu cô tới, tôi sẽ bớt 50% cho cô, thế nào? Hạ An Nhiên bật cười thành tiếng. Tôi còn tưởng rằng chị sẽ nói miễn phí đấy, Lục Khả Tình. Cái này không thể được, dù có là chị em ruột thì cũng vẫn phải tính toán rõ ràng đích. Ngay khi hai người bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên có một người bước vào. Đối phương là một người đàn ông chững chạc thận trọng. Khi anh ta nhìn thấy Hạ An Nhiên và Lục Khả Tình, rõ ràng là vẻ mặt của anh ta rất ngạc nhiên. Nhưng, sau một lúc dừng lại, anh ta đi thẳng về phía hai người, còn gọi tên của Lục Khả Tình. Lục Khả Tình nhìn người đàn ông đang đi tới, trong vẻ mặt của cô ấy thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Thụy Đình, sao anh lại tới đây? Hạ An Nhiên thấy vậy, gần như cô đã đoán được. Có lẽ người đàn ông này là người đàn ông mà Lục Khả Tình thích, chỉ là... Sao cô cảm thấy Lục Khả Tình hơi sợ người đàn ông này? Ánh mắt của Hạ An Nhiên lập tức rơi vào trên người đàn ông trên kia. Trông anh ta rất thận trọng, chững chạc và có khí phách, có lẽ không phải là dạng người bình thường. Hạ An Nhiên tự nhiên hào phóng chào hỏi với Giang Thụy Đình. Xin chào, tôi là Hạ An Nhiên. Giọng điệu của Lục Khả Tình hơi tránh né. An Nhiên là bạn thân nhất của em, hôm nay em đặc biệt dẫn cô ấy tới xem thử. Giang Thụy Đình hơi mỉm cười. À, thật không ngờ Khả Tình lại quen biết với cô. Cách chương.